hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, Hoang dại vườn bách thú phân tích, chương 765, Hoang dại vườn bách thú phân tích Bạch Vi bên này ở phân tích Diệp Sùng. Duy Pi sùng người cũng ở phân tích Bạch Vi kia đám người thật là quá xuẩn. Ha ha ha, bọn họ cư nhiên phân tán khai. Cái này bị chúng ta đào thải một cái. Hiện tại khẳng định đều hoảng sợ. Đừng đắc ý quá sớm. Có thể bị Điền Lập đào thải. Khẳng định không phải cái gì lợi hại động vật. Chân chính lợi hại còn không có ra tay đâu. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Mặc kệ thế nào, bọn họ đều thiếu một người sao. Nếu có thể biết bị đào thải chính là cái gì động vật thì tốt rồi. Tốt nhất đào thải chính là một con lão thử. Lão thử, lão thử sao có thể dễ dàng làm chúng ta gặp được? Ai, các ngươi nói, bọn họ những người này ai sẽ là lão thử? Vài người mồm năm miệng mười nghị luận. Diệp Sùng ngồi ở một bên, đôi tay mười ngón giao nhau, ngón trỏ nhẹ nhàng cọ sát, như đang ngẫm nghĩ. Lão thử, đang xem không thấy người, hắn nói. Mọi người xem hướng hắn, ngoặc kép. Nhìn không thấy người, Diệp Sùng chậm rãi nói. Chúng ta công kích đối phương khi, có hai người lại đây, muốn nghĩ cách cứu viện đồng bạn, đúng quy cách tới cứu người động vật, hẳn là tượng, hùng, sư này ba loại động vật. Lão thử liền ở dư lại đám kia người, thô trắng kẻ cơ bắp dùng sức gật đầu. Nói không sai, lão thử ở tầng chót nhất của chuỗi thực vật, khẳng định sẽ không ngây ngốc lao tới cứu người. Hiện tại, chỉ cần chúng ta tiếp tục bảo trì như vậy tiến công, là có thể từ những người đó phản ứng thử ra bọn họ động vật nhân vật. Bảo trì không được, Diệp Sùng đạm đạm cười. Lần này bọn họ ăn mệt, khẳng định sẽ không lại phân tán. Bất quá cũng không cần phải gấp gáp, trước làm cho bọn họ hoảng trong chốc lát đi. Quá nhanh kết thúc nói, không khỏi thiếu lạc thú, mọi người nghe vậy thần sắc khác nhau. Có người trong mắt toát ra sợ hãi, vô pháp thể hội hắn cái gọi là lạc thú. Có người miễn cưỡng bài trừ tươi cười, phụ họa nói, là, đúng vậy, không thể tiện nghi bọn họ, muốn cho bọn họ biết chúng ta lợi hại, nói chính là. Một nha đầu phiến tử cư nhiên vọng tưởng cùng chúng ta đánh giá. Quá không biết tự lượng sức mình, đại gia khô cằn nịnh hót. Diệp Sùng nhìn về phía một bên mang mũ lưỡi chai cao gầy thanh niên. Công đạo nói, Điền Lập, giữa trưa đi lãnh cơm thời điểm, ngươi một người đi, thuận tiện thử một chút, xem bọn hắn có thể hay không công kích ngươi, à. Lại là ta đi, bị gọi là Điền Lập thanh niên không lớn tự tại cúi đầu. Vạn nhất ta bị đào thải, không quan hệ, Diệp Sùng đạm cười vỗ vỗ Điền Lập bả vai. Ngữ khí nhẹ nhàng, liền tính ngươi bị đào thải, cũng là vì làm đại gia thắng, Điền Lập sắc mặt rất khó xem. Vặn mặt nhìn về phía mặt khác đồng bạn, mọi người đều cúi đầu, không ai nói chuyện, Điền Lập ngượng ngùng cười nói. Cái kia, kỳ thật, ta cũng không phải không muốn, nhưng là như vậy thử, có thể hay không quá rõ ràng. Vạn nhất bọn họ không mắc lừa làm sao bây giờ? Như vậy à, người nói cũng có đạo lý, Diệp Sùng nghiêm túc suy nghĩ. Rồi sau đó nhìn về phía trong đám người một người khác. Vậy làm lăng đi thôi. Tiểu Tề, ngươi có thể chứ? Tiểu Tề là cái dáng người thấp bé tiểu tử. Nghe vậy sắc mặt lập tức cứng đờ. Hồ Đại Sơn chạy nhanh nói. Tiểu Tề chạy trốn chậm, vẫn là Điền Lập thích hợp. Điền Lập PK mới vừa đào thải rớt bọn họ một người tuyển. Nếu làm cho bọn họ phát hiện Điền Lập lạc đơn, này thù mới hận cũ, khẳng định sẽ đuổi theo báo thù. Đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội a. Diệp Sùng kêu khóe miệng, phảng phất thưởng thức kịch bản nhìn Hồ Đại Sơn, lại nhìn về phía Điền Lập, nghe thấy được sao, hắn cười đối Điền Lập nói. Vẫn là người nhất thích hợp, Điền Lập nhấp nhấp môi. Miễn cưỡng cười nói, cũng là, ta chạy trốn nhanh nhất sao? Diệp Sùng lại nhìn về phía Hồ Đại Sơn, cười hỏi, lại nói tiếp, cái kia tóc hắc hắc bạch bạch nam nhân, hình như là ngươi huynh đệ. Hồ Đại Sơn ánh mắt lập lòe, ậm ừ nói, à, đúng không, kỳ thật cũng không tính thục, không thân, Diệp Sung cười xem hắn. Tấu chương xong, hết chương.